xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 186 té xỉu. Khóc chuyện audio.com. Toàn bộ hành trình hai người không nói chuyện, trong xe an tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng hít thở. Phía trước hình như có cảnh sát. Đột nhiên Tiểu Nhiễm nhìn thấy ở xa ven đường có cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Lập tức nhắc nhở anh, Cố Mạc dùng lực đánh tay lái, quay xe lại, tuy anh rất quen với đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Nhưng bị tra ra là đang điều khiển xe lúc uống rượu cũng là chuyện mất mặt. Nha đầu, em có mang hộ chiếu không? Về sau uống rượu nhiều, em sẽ lái xe về nhà. Nghe được Cố Mạc nói, tinh thần của cô lập tức khẩn trương. Cô ôm hai tay lui vào trong ghế, phản ứng có chút quá độ hô to. Chấm, em không cần lái xe. Nha đầu, Cố Mạc nhanh chóng dẫm phanh lại, dừng xe ở ven đường, ôm cô vào trong ngực. Sao thế, em không cần lái xe? Không cần, người cô run rẩy nhắm mắt lại. Được được được, anh lái xe cho em cả đời. Cố Mạc vừa vỗ lưng cho cô vừa an ủi cô. Hai tay cô rất lạnh, sắc mặt trắng xanh giống như tờ giấy. Trong đầu cô không ngừng gợi lại hình ảnh tai nạn xe cộ kia. Một lần lại một lần, va chạm, máu tươi, thân thể bay lên. Đột nhiên cô thét chói tai rồi ngất xỉu trong lòng Cố Mạc. Nha đầu, Cố Mạc bối rối vỗ mặt cô. Không rõ tới cùng thì cô bị kích thích gì. Anh nhanh chóng khởi động động cơ, lái xe đến bệnh viện gần đây. Khi bác sĩ cứu Tiểu Nhiễm, Tiểu Bằng Trình bối rối chạy đến. Dép lê ở chân thiếu chút nữa rời ra. Cố Mạc, cậu nói Tiểu Nhiễm làm sao thế? Tiểu Bằng Trình níu lấy Cố Mạc, nhanh chóng hỏi han. Đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tôi cũng không biết nguyên nhân. Cố Mạc cau mày, vẻ mặt lo lắng, vốn không chú ý tới sự vô lễ của Tiểu Bằng Trình. Có phải cậu nói gì kích thích con bé không? Tiểu Bằng Trình lập tức hỏi han. Sức khỏe bảo bối của ông luôn khỏe mạnh, hẳn sẽ không vô duyên vô cớ té xỉu. Ngoại trừ việc kia, lúc nhận được điện thoại của Cố Mạc, ngay cả quần áo ông cũng chưa kịp thay liền vội vàng chạy đến. Trận tai nạn xe năm đó khiến Tiểu Nhiễm vẫn bị ác mộng hành hạ. Trong một năm, ông mời mười mấy vị chuyên gia tâm lý đến mới có thể khiến cô khôi phục bình thường. Nhưng trong tâm lý con gái bảo bối của ông vẫn có bóng mờ. Cũng không dám đụng chạm đến tay lái. Cố Mạc thật sự suy tư về chuyện đêm nay. Chính là Ưng Mẫn xuất hiện kích thích Tiểu Nhiễm. Hay là anh nói gì kích thích cô? Cố Mạc nghĩ mãi không xong. Hôm nay xảy ra chút chuyện, Tiểu Nhiễm có chút tức giận, nhưng là không đến mức bị té xỉu. Sau đó tôi uống rượu quá nhiều thiếu chút nữa bị cảnh sát giao thông bắt. Tôi nói về sau uống nhiều thì để cho cô ấy lái xe. Những lời này cực kỳ bình thường, không có một câu nào kích thích cô. Nghe được Cố Mạc nói, Tiểu Bằng Trình lập tức hiểu sao lại như vậy. Ông buông áo Cố Mạc ra, cẩn thận nói. Có thể nó bị tụt huyết áp. Không sao, tôi vào xem nó. Tụt huyết áp, Cố Mạc không thể tin được nhìn Tiểu Bằng Trình. Anh là bác sĩ, vì sao Tiểu Bằng Trình lại dùng lý do cấp thấp như thế lừa anh? Tôi cũng đi vào, anh đi đằng sau Tiểu Bằng Trình. Cũng muốn vào xem Tiểu Nhiễm. Không được theo tôi, Tiểu Bằng Trình ra lệnh. Tiểu Nhiễm là vợ, Cố Mạc không muốn nhượng bộ. Anh lo lắng cho cô không kém Tiểu Bằng Trình chút nào cả. Tôi muốn nói chuyện riêng với con gái tôi. Tiểu Bằng Trình lạnh lùng nói xong, liền đi vào phòng cấp cứu. Tiểu Nhiễm vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy ba ngồi ở trên giường. Cô lập tức bổ nhào vào trong lòng anh, người run rẩy ôm chặt lấy anh. Ba, con sợ, cách chương.